người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 64, đêm mỹ diệu. Góc truyện audio.com. Lại là một ngày mới. Ánh mặt trời vào đông chiếu trên băng tuyết chưa tan, phát ra tia sáng chói mắt. Triển Vân đạp trên băng tuyết, ra cửa, lại quên muốn đi thăm Tâm Nhi, hỏi thăm buổi sáng, chỉ vì trong nội tâm bị đôi mắt thống khổ của Tử Hàm dây dưa. Trong đầu một mực quanh quẩn những lời nói của Tử Hàm, làm cho hắn rất thống khổ. Hắn không phải đi Lâm Triều, mà là cùng Địch công tử đi quán rượu mua say. Hắn cũng không là người phóng túng, lại lần đầu tiên phóng túng chính mình như vậy. Triển Vân một mực buồn bực uống rượu, muốn đánh tan bực bội cùng thống khổ đầy bụng, nhưng là mặt Tử Hàm luôn luôn xuất hiện ở trong đầu, khiến dung nhan Tâm Nhi xóa đi một chút cũng không dư thừa, làm cho lòng của hắn rối rắm. Địch công tử nhẹ vịn bầu rượu, cũng đem bộ dạng thất thường của Triển Vân lưu trong mắt. Ngươi cũng không mua say, làm sao vậy? Để ly rượu trong tay xuống. Địch công tử đoạt được rượu của Triển Vân, chưa thấy qua người liều mạng uống rượu như vậy, ít hỏi nhiều, sắc mặt Triển Vân tối tăm, tâm sự đầy bụng, đoạt lại rượu, tiếp tục uống. Địch công tử, ưu nhã cười, chẳng lẽ là khốn khổ vì tình? Bình rượu trong tay Triển Vân bằng một tiếng đặt lên bàn. Cúi thấp đầu, ánh mắt tan dã mê ly, tối tăm thâm trầm, bi thương cười khẽ, ha ha. Chuyện khốn khổ vì tình, làm sao có thể, ta cùng Tâm Nhi lưỡng tình tương duyệt, không biết yêu vui vẻ bao nhiêu, làm sao có thể khốn khổ vì tình, bây giờ ngươi như vậy là vì cái gì, vì đồng Tử Hàm kia sao, nàng, vì nàng. Triển Vân buồn cười, làm sao có thể đây, nha đầu tức cười, chỉ biết gặp rắc rối, làm chê cười, như một người ngu ngốc, ngươi nói đùa gì vậy. Triển Vân nói siêu siêu vẹo vẹo đứng người lên, trong tay chẳng biết lúc nào lại cầm lên bầu rượu, ngôn ngữ không rõ nói, tiền thưởng ngươi thanh toán, ta đi trở về. Địch công tử như có điều suy nghĩ nhìn qua Triển Vân hơi say, bên môi lộ ra một nụ cười u nhã, đặt ly rượu xuống, hô, tiểu nhị tính tiền. Triển Vân đã đi xa, tập tễnh về phía vương phủ. Bầu trời tối đen, hắn đi lại trong đêm đen, đi đến cửa vương phủ, thoáng cái lại vỗ cánh cửa giấy. Quản gia nghe được thanh âm, mở cửa vương phủ ra cho hắn. Vương gia ngài đã trở lại, sao uống rượu say, vương phi vẫn chờ ngươi sao? Lời hỏi thăm này vốn không nên nói ra miệng, chính là lần đầu tiên chứng kiến vương gia say rượu, quản gia vẫn nhịn không được nói ra. Vươn tay bận rộn vịn lấy thân thể Triển Vân, lại bị Triển Vân đẩy ra, bỏ ra, tự ta có thể đi. Triển Vân lầm bầm một tiếng sau, liền đi thẳng về phía trước, một cái phương hướng trở lại phòng ngủ của mình, một cái đi về chỗ Tâm Nhi, còn có một cái đi về phía chỗ của Tử Hàm. Mắt hắn hơi mê say, qua lại nhìn ba phương hướng này, do dự một chút, liền hướng về phía phòng Tâm Nhi đi đến. Một ngày không gặp Tâm Nhi rồi, nàng nhất định đang trách hắn lạnh nhạt nàng. Đây là thói quen của Triển Vân, mỗi ngày mặc kệ bận rộn, cũng muốn quan tâm Tâm Nhi. Đi một lát, đi vào di an phòng Tâm Nhi, vỗ vỗ cửa, cũng không có người lên tiếng. Tâm Nhi đang giở trò quỷ gì? Triển Vân dựa vào khuông cửa, đẩy cửa ra, thân thể tà tà đi vào. Đột nhiên trước mặt xông tới một hương khí kỳ dị, trước mắt cũng mê mang một hồi, Triển Vân nhịn không được lắc đầu, cố gắng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, di an phòng Tâm Nhi, nhưng Tâm Nhi đâu, chẳng lẽ ngủ, chính là tựa hồ nghe đến thanh âm ưng của Tâm Nhi. Bệnh phát ra sao? Triển Vân nóng vội lảo đảo nghiêng đi về phía trước giường. Một phen vén lên rèm giường, bóng dáng Triển Vân tại đó phản ứng không kịp. Chỉ thấy nằm trên giường là một nữ nhân toàn thân trần truồng, da thịt non mịn tuyết trắng, tại dưới ánh nến phát ra sáng bóng nhẹ nhàng, mà nữ nhân là thê tử Tâm Nhi của hắn. Nàng tựa hồ rất khó chịu ở trên giường ngọa ngoại. Triển Vân tỉnh rượu hơn phân nửa, vươn tay đỡ nửa người Tâm Nhi lên, lo lắng hỏi, Tâm Nhi, ngươi làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Cánh tay tuyết trắng của Tâm Nhi ôm cổ Triển Vân, thân thể liều lĩnh dán sát vào thân thể Triển Vân, dùng mềm mại của nàng ma sát cứng rắn của Triển Vân. Vương gia, Tâm Nhi ngươi làm sao? Triển Vân hầu nghi hỏi, tay cũng phủ ở lưng bóng loáng của Tâm Nhi, ôm vào trong lồng ngực cảm giác, lại cực kỳ giống Tử Hàm. Vương gia, Nhân Nhi trong ngực, trầm thấp la lên, hơi thở như lan, thổi tới trên mặt Triển Vân. Triển Vân xem thật chân thực, trong ngực bộ dáng Tâm Nhi, nhưng lại luôn có chút ít kỳ quái nói không nên lời. Vương gia muốn ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Môi Tâm Nhi, vuốt ve mặt của hắn. Trong đầu Triển Vân lại hiện lên Tử Hàm, dung nhan, tâm rối rắm, thanh âm khàn khàn, Tâm Nhi, thân thể của ngươi, không thể, ngươi không biết sao, không, ta đã tốt hơn nhiều rồi. Đại phu nói có thể, vương gia yêu ta muốn cùng ngươi làm. Triển Vân ôm mềm mại trong ngực, ngửi hương khí quen thuộc, tâm thần bất an, vội vàng lắc đầu nói. Không được, Tâm Nhi, nghe lời, vương gia chớ không phải là không thương Tâm Nhi, cho nên không muốn cùng Tâm Nhi. Tay Tâm Nhi vuốt ve lồng ngực của Triển Vân, thân thể Triển Vân không khỏi nóng lên, hơi dục dịch, nhưng vẫn khống chế được. Cảm giác câu hồn này, làm cho hắn không khống chế được. Khàn khàn nói, ta làm sao có thể không thương ngươi, ta chỉ lo lắng thân thể của ngươi. Yêu, nói như vậy không còn chút sức lực nào, coi như chỉ là hứa hẹn, tâm đã sớm phản bội chính mình, lại không chịu thừa nhận, chính là vương gia không chịu cùng Tâm Nhi làm, Tâm Nhi vẻ mặt lã chã trực khóc, vương gia có phải là thích Tử Hàm, cho nên không chịu đụng Tâm Nhi, yêu mến Tử Hàm, không, Triển Vân lắc đầu, đầu óc một hồi đau đớn, không, không có, ta không có yêu mến nàng. Ta yêu chính là ngươi, Tâm Nhi, cái đó vương gia cùng với ta làm, tay Tâm Nhi chậm rãi trượt, vương gia không chịu, chính là không thương Tâm Nhi, hắn yêu Tâm Nhi, trái tim, hắn chứng minh cho nàng xem. Triển Vân gầm nhẹ một tiếng, xoay người đem Tâm Nhi đặt chứng minh, ta sẽ chứng minh tình yêu của ta, Tâm Nhi, ta yêu ngươi, cúi đầu, hôn môi. Cổ Tâm Nhi, một đường xuống phía dưới hôn hít lấy, ôn nhu cực kỳ, vừa hôn hít lấy Tâm Nhi, vừa bỏ đi quần áo của mình, lộ ra thân thể tinh tráng, cuối cùng vươn tay tách chân Tâm Nhi ra, dùng cứng rắn của hắn chống đỡ mềm mại của Tâm Nhi. Ngẩng đầu, khàn khàn nói, ta muốn tiến vào, Tâm Nhi, dùng sức, động thân, Tâm Nhi đau hừ một tiếng, lông mày chăm chú nhăn lại. Cứng rắn của hắn phá tan biểu tượng trinh tiết của nàng. Triển Vân thương tiếc cực kỳ không dám lộn xộn. Hắn biết rõ nàng đau nhức, mặt cúi trong cổ Tâm Nhi. Tử Hàm, thực xin lỗi, làm ngươi đau nhức. Hắn hô chính là Tử Hàm. Chính mình lại hồn nhiên không biết hô sai tên của người dưới thân. Người trong ngực không khỏi cứng đờ. Sắc mặt trắng bệch khó coi. Triển Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt Tâm Nhi. Tâm đột nhiên cả kinh, thân dưới nằm thế nào lại là Tử Hàm, hắn hoảng sợ trợn to hai mắt, muốn rút thân thể ra, chính là thân dưới bộ dáng mềm mại lại như cái túi chăm chú co rút lại. Làm cho cứng rắn của hắn không cách nào rời đi, Triển Vân dùng sức lắc đầu, nhắm lại mắt, lại lần nữa mở ra, chứng kiến nằm là Tâm Nhi, không phải Tử Hàm, hơi an tâm lại có chút ít thất vọng. Nguyên lai là chính mình bị hoa mắt, chẳng lẽ lực ảnh hưởng Tử Hàm đối với chính mình sâu như vậy sao? Giờ khắc đang giao hoan cùng Tâm Nhi, cũng sẽ hiển hiện bóng dáng Tử Hàm. Triển Vân vẻ mặt thật có lỗi, cúi đầu hôn hít lấy môi Tâm Nhi, bắt đầu hoan ái nguyên thủy, trong miệng dùng sức hô tên Tâm Nhi, giống như muốn dùng phương thức như vậy xua đuổi lấy cái gì, cách trương.